Xuyên qua Mỹ Nam tóc trắng, công tử Huyền Tuyết Y, chương 8. Góc truyện audio.com, thái tử, Nam Long, chính là yêu nghiệt, ác lang. Tuyết Y nhìn nam tử ở trước mắt, hắn một thân mặc y phục màu trắng mốt, thân hình cao ngất, chắc hắn cao phải 1m80, một mái tóc dài vừa đen lại vừa mượt được ghim đơn giản bằng một cây châm bằng ngọc quý, dung mạo thanh tú như là thần tiên. Tuyết Y, Chu Vũ Linh thầm nghĩ. Nga, từ khi ta tới cái thời cổ đại này toàn gặp là các soái ca không thôi nhỉ, chắc là ở cái thời cổ đại này tinh lực của trời đất trong lành rất là dồi dào nên sản xuất ra toàn soái ca là soái ca không thôi à, ngay cả cái tên Chu Vân Long và Ứng Thiên Hồng, cũng là dung mạo hào xinh đẹp, ách tại sao khi không ta lại nghĩ tới hai cái tên đại biến thái kia chứ, nhưng nam tử này ta đâu có quen đâu à, vì sao hắn lại bao dung giúp ta toàn bộ mọi thứ được chứ, hay là hắn lại có ý gì với ta à, cần phải cẩn thận mới được, nhưng chả phải là ta giờ đã được Lan Anh hóa trang thành một tiểu nữ tử bình thường rồi hay sao, nên đâu có gì sơ hở kia chứ, ta chính là nên bình thường kẻo không sẽ lại hỏng chuyện ta nói. Vị công tử đây là ai? Tiểu nữ đâu có quen biết với người đâu à, vì sao người lại giúp tiểu nữ? Lúc này là Tuyết Y đang thì hóa trang thành một tiểu nữ hài, nên cũng đành phải sửa theo cách xưng hô để đóng kịch được tốt hơn. Nam tử mặc y phục màu trắng kia nhìn Tuyết Y mỉm cười nói. Ta là ai à, ừ thì là một người tốt muốn giúp đỡ một vị tiểu thư xinh đẹp liệu có được hay không à, nam từ đó hơi cúi đầu xuống nhìn Tuyết Y, lúc này Tuyết Y thực sự có chút bực mình, lại là một tên háo sắc nữa à, bất cố là hắn có một chiều cao rất được có thể so với Tuyết Y đang ở độ tuổi thiếu niên, nên chiều cao chưa phát triển hết, đương nhiên là vẫn còn có chút khiêm tốn so với nam tử y phục trắng to lớn à, vì anh kia chiều cao là 1m80 cơ còn Tuyết Y thì chỉ có 1m50 mà thôi. Tuyết Y thầm mắng hắn. Nhà ngươi nghĩ là nhà ngươi có tiền thì lên vẻ a, bổn thiếu gia ta đâu có cần nhà ngươi phải bố thí, đó là tự nhà ngươi tự nguyện bỏ tiền ra mà thôi, mà ngươi nghĩ là ngươi cao đến như vậy đâu a, còn cúi đầu xuống mà nhìn nữa chứ, hứ, đã thế thì ta có chỗ thì cứ nghỉ, chờ coi nhà ngươi rốt cuộc lại muốn làm gì nữa đây. Tuyết Y chỉ nghĩ như thế thôi chứ không dám nói, nhưng dung mạo nhẹ mỉm cười nói. Ân, thế thì tiểu nữ xin tạ ân của vị công tử chưa biết quý tánh. Tên, này nha, bây giờ thì tiểu nữ đã thấy người rất mệt rồi, nếu như không có chuyện gì khác nữa, thì tiểu nữ xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi a, Tuyết Y nói. Người nam tử kia nói, à, không còn việc gì, tiểu thư đây cứ việc lên phòng nghỉ ngơi, mà ta tên gọi là, Ngạo Nam Long. Tuyết Y nhìn nam tử nói, vậy thì tiểu nữ xin cáo lui, a, Ngạo Nam Long, công tử. Người kia vốn chính là Ngạo Nam Long, thân thế của hắn vốn là thái tử của. Người kia chính là Ngạo Nam Long, hắn vốn là thái tử của Phi Thiên Quốc. Tuyết Y nhìn qua hắn một lần nữa rồi đi theo tiểu nhị của nhà trọ Bình Lai dẫn về phòng của mình. Khi Tuyết Y đi vào thì tiểu nhị còn có căn dặn qua, nếu như mà quan khách có gì cần căn dặn thì dặn dò với phục vụ ở dưới lầu, bọn họ sẽ phục vụ thật chu đáo nha. Tuyết Y nhìn theo tiểu nhị và nói, đã được rồi à, nhưng tiểu nhị ở đây có dục bồn, thùng gỗ lớn dùng để tắm ở trong phòng. Dùng để tắm rửa được không a, ta muốn tắm, cả ngày hôm nay đã bụi bặm lại thấm mệt nữa, ta tắm xong rồi mới có thể nghỉ ngơi được a, Tuyết Y nói. Góc truyện audio.com, à, ý của tiểu thư đây là bồn tắm a, có, đợi một lát, sẽ có người mang lên cho tiểu thư. Tiểu nhị nói, đợi một lát sau là đã có người mang tới một cái thùng gỗ rất lớn, ở bên trong thùng có thể chứa được một người mà vẫn còn thoải mái, sau đó thì họ đổ nước ấm vào trong thùng, rồi thì tất cả đều lui ra ngoài. Tuyết Y thấy bọn họ đã đi ra ngoài hết, bèn nhanh nhẹn chạy ra hướng cửa phòng, rồi cài then cửa phòng cho cẩn thận lại, sau đó cậu nhìn ở xung quanh phòng nếu như mà có cửa sổ thì cũng là mang đóng kín lại, rồi gài then cẩn thận. Tuyết Y lôi ra ở trong tay nải lấy ra một bộ y phục. Tuyết Y nhìn bộ y phục này là có mấy bộ y phục để thay đổi thôi nhưng liền phát hiện ra một vấn đề, vì bản thân Tuyết Y hiện giờ là đang cải trang là thân phận nữ nhi, nhưng những y phục đây đều là toàn bộ nam trang phục. Nhưng thôi, dù sao hiện giờ thân thể này là nam nhi, nên đây vốn là y phục của mình, tiện tay với lấy một bộ màu trắng tinh khiết mang ra để tắm xong rồi thay cái đã. Tuyết Y khi nhìn quanh cảm thấy hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một mình, liền an tâm thoát y phục nữ trang rườm rà kia xuống, toàn thân đã lõa thể ra một cảnh xuân quang tuyệt đẹp của một nam hài tử ra rồi từ từ đi vào trong dục bồn. Nga, hảo dễ chịu, a, nước tắm vừa đủ, ấm, rất là thoải mái nha. Tuyết Y giờ thì hai mắt phượng đang thì lim dim nhắm lại hưởng thụ hơi nước ấm ở trong dục bồn, nhưng rồi cậu giật mình mở mắt ra, đưa tay vơ lấy một cái khăn tắm ở ngay bên cạnh tẩy rửa trà kỳ cọ khắp thân mình. Sau khi đã tắm xong thì đứng dậy đi lau khô người và thay y phục chuẩn bị lúc nãy vào. Tuyết Y giờ thì nhìn vào chiếc gương đồng mới phát hiện ra toàn bộ lớp hóa trang ở trên mặt đã bị bong ra, có lẽ là từ khi tắm, để lộ ra dung mạo xinh đẹp đến mê đảo chúng sinh của mình. Thôi chết rồi, lớp dịch dung bị hỏng mất rồi à, giờ thì ta phải làm sao đây? Tuyết Y thở dài, nhưng ngay sau đó thì cậu cũng đã thôi lo lắng vì mình đã ra khỏi hoàng cung của Nam Hải Thần Triều từ lâu rồi, nên hiện giờ cũng đã yên tâm, mà còn nữa nếu ta quay lại là thân Nam Nhi như trước kia, thì chắc là cái tên sắc lang lúc nãy biết được mình cũng là nam nhân như hắn, thì hắn sẽ từ bỏ ý định kia với mình nha. Nghĩ thế, nên cậu liền thay vào bộ y phục nam trang của mình. Cầm lấy cái khăn bông khô để lau đi mái tóc dài màu trắng ẩm ướt của chính mình. Sau đó tự lấy chiếc lược gỗ ở bên cạnh chiếc gương đồng tự phục vụ chính mình chải đi mái tóc dài màu trắng kia. Lúc này mái tóc còn hơi ẩm ướt nên cậu đành phải để xõa mái tóc ra cho nó tự dần dần khô. Lúc này Tuyết Y trông cứ như những cảnh mông lung ở trong tiên cảnh, xinh đẹp kiều diễm, giống tiên nữ. Giáng trần, nhà thật là mệt tắm xong, rất thoải mái, giờ thì mình muốn đi ngủ, Tuyết Y lẩm bẩm nói một mình ở trong phòng, xong xuôi, chưa kịp đợi tóc khô hẳn liền phóng vù lên chiếc giường êm ái, vun chăn lên người đắp vào nhắm mắt lại từ từ ngủ. Tuyết Y ngủ cho tới trưa ngày mới tỉnh dậy. Ủa, anh chàng này có lẽ là mèo lười biếng ngủ ngày a, lúc này cậu mới chậm rãi từ mở mắt ra. Ủa, sáng rồi sao? Cậu tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi tới chiếc gương rồi chải lại mái tóc còn để rũ rượi từ tối hôm qua, giờ đã khô. Tuyết Y tiện tay sau khi chải xong tóc liền dùng tay khéo tách ra một nắm tóc vừa phải ở trên đỉnh đầu rồi lấy sợi dây lụa buộc gọn lại sơ qua. Gocchuyenaudio.com. Tuyết Y chải đầu tóc xong xuôi liền kiểm tra lại y phục trên người cho đàng hoàng rồi bước chân xuống lầu dưới. Cậu đang bước chân ở trên lầu thì toàn bộ những khách nhân ở bên dưới đều ngước mắt lên cầu thang ngây ngốc nhìn mỹ thiếu niên đang bước xuống dưới. Ở bên dưới có cảm giác như là thời gian đã ngừng lại vì trong phút chốc toàn bộ mọi người đều đình chỉ hết động tác lại, ánh mắt ngước nhìn về Tuyết Y. Tuyết Y xuống dưới lầu rồi cảm thấy mọi người ở đây có gì đó cứ kỳ quặc, nhìn mình mà tự nhiên lại có thể hóa được thành tượng sao. Vì em đẹp quá đấy mà. Cậu liền giả bộ ho khan một tiếng, lúc đó mọi người mới thôi không nhìn mình nữa tiếp tục hoạt động lại những động tác dở dang khi nãy. Tuyết Y hướng về chỗ của tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị ca ca này, người có thể mang ít đồ ăn tới bàn trống kia được không a? Tuyết Y đưa tay chỉ về bàn trống. Ân, tiểu nhị trả lời, nhưng ngay sau đó có cảm giác vị này là ai nha, hình như là vị thôn nữ tiểu thư tiểu cô nương lúc tối hôm qua, nhưng trước mắt tiểu nhị giờ lại là một tuấn mỹ nam thiếu niên, dáng dấp đẹp tựa thiên thần tiên tử. Tiểu nhị hơi nghi ngờ nên hỏi. Nhưng vị khách quan đây là ai a, có phải là vị tiểu thư tối hôm qua, ý của ta là vị tiểu thư tối qua đâu rồi a? Tiểu nhị nói xong, liền đi lén ngắm lại dung mạo tuấn tú yêu mị này, hắn đang thầm so sánh giữa Tuyết Y mỹ nam và tiểu cô nương thôn nữ mặc phục trang người ở trong đoàn xiếc tối qua. Vị tiểu mỹ nam này dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, chắc là vóc người thì đúng là bằng với tiểu nữ từ đó, nhưng trông nam tử trước mắt này dung mạo thanh tú đến độ khuynh đảo chúng sinh, mái tóc dài trắng mốt trông thật tuyệt đẹp, trông thật là đặc biệt, đôi mắt hổ phách càng nhìn sâu vào càng bị hút hồn vào, đôi lông mi vừa dài vừa cong vút, cái sóng mũi cao cao nho nhỏ trông thật là đáng yêu, đôi môi đỏ thắm hình trái tim trông thật là gợi cảm, làn da của tiểu nam nhân trước mắt kia trông thật là trắng hồng lại mịn màng, nhìn mà chỉ muốn sờ thử chút coi, nhưng vị tiểu mỹ nam này ngoài thân hình thật là giống với tiểu cô nương đó thật là giống nhau a, nhưng mà dung mạo và giới tính thì lại là một trời một vực, lẽ nào đây hẳn là thuật dịch dung đi. Hóa trang, dụ dỗ tiểu bảo bối. Tuyết Y nhìn về phía ánh mắt kỳ quái của tên tiểu nhị này, cũng có cảm giác là hắn đang thì thầm đánh giá mình, vì chính mình ngày hôm qua còn là một tiểu cô nương sao giờ lại là một tiểu nam hài. Tuyết Y nhìn sâu vào mắt của tiểu nhị, khiến cho hắn bị giật mình. Tuyết Y mỉm cười nhẹ nhàng một chút rồi nói. Vị tiểu nhị ca ca này, huynh có phải là đang thắc mắc gì về tiểu đệ đệ có đúng không a? Hắn bỗng nhiên bị hỏi giữa lúc đang thì ngơ ngác nhìn người, nên hơi bị giật mình một chút, gương mặt có chút lúng túng trả lời. À, là ta có chút không rõ ràng cho lắm, đó chính là tối qua người mới tới chính là dung mạo là một vị tiểu nữ nhân a. Tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư đây lại biến thành công tử thế này a? Hắn thở phào liều một hơi nói tiếp. Tiểu nhân ta chính là rốt cuộc không rõ ràng vị khách nhân đây chính là tiểu thư hay công tử, ta thực là không biết nên xưng hô với khách nhân như thế nào cho phải đây a. Tuyết Y nhìn vào thái độ lúng túng của tiểu nhị thì giờ đã rõ nên nói. Thì ra là chuyện này thật a, ta vốn dĩ là nam nhân nên đương nhiên là tiểu nhị ca cứ gọi ta là công tử đi. Gocchuyenaudio.com. À, không có việc gì nữa thì ta ra bàn ngồi nha, phiền tiểu nhị ca mang điểm tâm đến bàn cho ta. Nói xong Tuyết Y tiêu sái tiến thẳng một mạch về chỗ cái bàn trống để ngồi. một vị nam tử mặc phục y màu trắng dung mạo thanh tú cũng đang ở trên lầu đi xuống, hắn đi thẳng về phía bàn của Tuyết Y ngồi đối diện với cậu, hắn lặng yên ngồi xuống không gây ra động tĩnh gì khác mà chỉ im lặng nhìn Tuyết Y thấy hắn khi không lại ngồi cùng mình không những thế, hắn cư nhiên lại nhìn chằm chằm về mình như vậy, nam tử kia không nhịn được đặng nên nói trước. Là ai đây à, ta nhớ không nhầm thì vị công tử đây chính là vị Thiên Kim tiểu thư của tối qua đây à, như thế nào chỉ qua một đêm cho đến chưa liền đã hóa ra công tử rồi à, nam tử đó chính là Ngạo Nam Long, hắn ôn nhu thanh âm ngắm tiểu mỹ nam xinh đẹp ở trước mắt này nói. Tuyết Y ngẩng đầu lên nhìn về nam tử. Hừ, một tiếng rồi nói, lại là vị công tử đây à, người hóa ra là luôn đi theo sát ta à, nhưng công tử đây không phải là có ý gì với ta đó chứ, có lẽ là công tử đây đã hiểu nhầm tối qua ta mặc phục y của nữ nhân nên hiểu lầm, thực ra ta là nam nhân chân chính à, nên công tử nếu biết được ta là nam nhân thì chính là không nên theo đuổi ta, còn ta là nam nhân chính là không thích nam nhân à, Tuyết Y nói giải thích. Thì thế à, nhưng chính vì tiểu đệ đệ đây không phải là một tiểu thư nên ta chính là càng thích nam nhân à, còn nữa ta thật không ngờ là khi nhà ngươi tháo ra những đồ dịch dung của nữ nhân kia, nha ta không ngờ đến là dung mạo thật của ngươi lại là hảo xinh đẹp như thế này. Bất quá ta rất thích cái vẻ đẹp này của nhà ngươi, chính là làm khuynh đảo tất cả chúng sinh, mị hoặc lòng người nha. Ngươi, đúng là một tiểu yêu nghiệt với bộ dáng đáng yêu đây. Mà, Ngạo Nam Long ghé sát vào vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp của Tuyết Y phả hơi nóng vào tai của cậu khiến cho cậu tự nhiên dùng mình, kinh hách nên lùi lại cách xa hắn một chút, giọng thanh hơi run nói. Cái gì, nhà ngươi cũng thích nam nhân à, nhưng ta đã nói chính là ta không thích ngươi chính là tránh xa ra ta một chút. Tuyết Y có chút run rẩy hoảng sợ tránh ra nam tử đang thì phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm. Đã sửa bởi Bùi Thị Thúy Vân lúc 28:10. 2012, 17:55. Tiểu nhị vừa mang đồ ăn tới bàn nói. Sau đó thì Ngạo Nam Long mới rời khỏi Tuyết Y một chút. Hắn chăm chú nhìn Tuyết Y khiến cho cậu có cái cảm giác cứ như là Ngạo Nam Long kia cứ nhìn mình cứ như là bản thân không mặc y phục gì đó. Tuyết Y thấy vậy mà lúc nãy Ngạo Nam Long kia cũng vừa làm một động tác kích thích chính mình làm cho dung mạo của Tuyết Y có chút ửng đỏ nói với tiểu nhị vừa mới mang đồ ăn tới. Tiểu nhị, được rồi, ngươi cứ để đồ điểm tâm ở đây là được rồi. Ngạo Nam Long hắn thấy tên tiểu nhị vừa lúc xuất hiện ở đây quấy rầy hắn chuyện tốt kia cư nhiên hắn vẫn là dừng lại những hành động trêu ngẹo kia vì ở đây là chỗ đông người, nên hắn có ý định nhằm vào thời điểm gì đó thì sẽ ăn sạch sành sanh tiểu mỹ nam trước mắt này. Hắn ngồi đối diện với Tuyết Y thấy người ta đã mang đồ ăn đến mà mỹ nhân còn chưa đụng đũa, hắn bèn nói. Sao thế tiểu mỹ nhân, ta ở đây chính là làm ngươi không thoải mái sao, vậy ta qua bên kia, ngươi cứ tự nhiên mà dùng. gocchuyenaudio.com Hắn thấy Tuyết Y còn ngồi im, bèn cáo lui qua bên bàn bên cạnh trước. Tuyết Y thấy hắn khi không trước mắt bao nhiêu con người mà lại cứ gọi mình là tiểu mỹ nhân, nhưng ta là nam nhân, hơn nữa còn có họ có tên nha, nên chính là trước mặt người kia lườm nói. Này, ta có lẽ là nên gọi ngươi là Ngạo công tử a, chúng ta cũng chỉ là vừa mới quen biết lúc tối qua mà thôi, chính là kẻ lạ mặt nhân, ta chính là đâu cần công tử đây phải. Bao, ta vẫn có tiền có thể tự chi tiêu cho chính mình. Nên dựa vào cái gì mà Ngạo công tử hôm nay lại tới để trêu chọc ta? Tuyết Y nhìn Ngạo Nam Long nói, ánh mắt chính là càng nhanh rời xa người kia càng tốt. Hà, à thế tiểu mỹ nhân thấy ở chỗ nào mà ta lại tới để trêu ngẹo người a, mà chính là ai biểu nhà ngươi lại có bộ dáng khi đang chuẩn bị lớn lên lại mỹ đến thế, mà mỹ nhân không biết Ngạo Nam Long ta là ai. Nhưng tính cách của ta mà thích gì thì sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để có được thứ đó đâu, ngay cả con người nếu như ta mà thích thì cũng chẳng ai có thể cản được ta tiến tới với người đó. Hắn vừa nói mà cứ như là vừa cảnh cáo Tuyết Y qua thoáng chốc cậu tựa hồ như nam nhân đây có một cái cảm giác rất là bá đạo của bậc quyền quý, nên cậu có cảm giác sợ hãi, nam nhân kia không nói nhiều, nói xong, bèn rời khỏi chỗ của Tuyết Y qua bàn bên cạnh ngồi, nhưng chính là ánh mắt kia của hắn vẫn để ý tới từng động tác cử chỉ của cậu, làm cho cậu không được tự nhiên, nhưng đúng lúc cái bụng nó biểu tình đói bụng, nên bắt buộc Tuyết Y đành phải cầm đũa lên chậm rãi từ từ ăn, chính là bữa cơm này Tuyết Y ăn không có một cảm giác gì là ngon miệng. Khi đang thì dùng cơm thì Tuyết Y chợt nhìn thấy ở phía xa có một bóng ảnh rất quen thuộc khiến cho cậu để ý tới, cậu bỗng nhiên vui mừng vì bóng người quen thuộc kia không phải là ai khác mà chính là mẫu phụ, nhưng mẫu phụ vì cớ gì mà người lại chỉ tới đây có một mình thôi à, Tuyết Y sợ nhận nhầm người, nên cậu để ý quan sát rõ kỹ người đó hơn. Người đó cũng có một mái tóc bạch kim. trắng, thuần khiết, đôi mắt hổ phách giống mình, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt quen thuộc, ngay cả con người cũng quen thuộc, đúng rồi là mẫu phụ a. Phương Thái Sinh vừa mới bước vào trong quán trọ Bình Lai chính là bao nhiêu ánh mắt ngước vào nhìn, còn về Tuyết Y lúc này cậu nhìn thấy hình bóng của người thân yêu quen thuộc, không còn để ý gì tới xung quanh, bèn vui sướng reo to lên, gọi người tóc trắng vừa mới bước vào. Mẫu phụ Tuyết Y ở đây a, Tuyết Y reo lên, sau đó thì không kịp Phương Thái Sinh quay người lại nhìn mình, bèn chạy nhanh ra ngoài tới gần nam tử. Phương Thái Sinh bỗng nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc, người theo bản năng xoay người lại chỗ âm thanh vừa mới gọi, Phương Thái Sinh bèn vui mừng kích động cảm xúc reo lên. Tuyết Y, hài tử con làm cho ta tìm con ở khắp mọi nơi a, hai người trong chốc lát vui mừng mặc kệ những người ở xung quanh, hai người ôm nhau thân thiết vì đã cách xa nhau từ lâu ngày, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, mái tóc trắng như nhau ôm lấy ôm để ở giữa quán trọ. Tuyết Y vui cúa ôm chặt lấy mẫu phụ mà quên đi mất ngạo Nam Long vẫn đang thì dõi theo hai người. Mẫu phụ, hài nhi gặp chuyện, vì sao đã lâu lắm rồi người mới tìm đến con? Tuyết Y kéo kéo vạt áo của mẫu phụ nhưng dường như không thấy cha đâu cả, cậu kéo mẫu phụ xuống ghế ngồi ở bàn mình rồi làm ra một bộ dạng đau khổ làm nũng với người. Khóc chuyện audio.com. Ai ra, hài tử, suốt thời gian trước đây 2 tháng con bị người lạ bắt đi thì con đã ở đâu trong thời gian đó a? Mẫu phụ và phụ vương sau khi thoát được liền đã đi tìm con ở khắp mọi nơi, nhưng lại biệt vô tung tích a. Phương Thái Sinh khóe mắt rưng rưng vuốt nhẹ làn tóc tơ mềm của đứa con yêu dấu. Ở bàn bên cạnh ngạo Nam Long nhìn thấy nam tử tầm 29, 30 tuổi kia cảm thấy hắn và tiểu mỹ nam nhỏ kia chính là từ dung mạo và mái tóc ngay cả ánh mắt đều là rất giống nhau nên đoán ngay là giữa hai người một lớn một nhỏ giống nhau kia là phụ tử. Và nhìn vẻ âu yếm của hai người hắn sốt ruột nhưng chính là chưa dám tiến tới gần hai người, bèn cứ thế mà nhìn tới hai người họ chính là vừa khóc rồi lại cười, cứ như là họ đã cách xa từ lâu lắm rồi. Mẫu phụ, là, nhưng phụ vương người ở đâu a? Vì sao người không đi cùng mẫu phụ tới đây a? Tuyết Y không thấy Huyền Vân Y, cha, đâu nên liền hỏi thăm. Cha của con a, thong thả người cũng sắp quay trở lại nhà trọ này rồi, vì chúng ta là đang nghe tới tin tức của thám tử báo tới là con đang ở trong cung tại Nam Hải Thần Triều, nên chúng ta đang định đi tới đó, không nghĩ như thế nào ta lại có cảm giác kỳ lạ nên bước chân vào quán trọ Bình Lai này, cơ duyên gặp gỡ, không ngờ là mẫu phụ lại gặp con ở đây. Rồi à, hai người vì lâu ngày mới gặp vào nhau nên Tuyết Y ngày càng ôm chặt lấy người, Phương Thái Sinh mỉm cười hiền từ nhìn Tuyết Y đang làm nũng với mẫu phụ. Mẹ, người nói, hài tử này, bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, con và ta cùng ở lại một lát, lát nữa phụ vương con tới rồi thì chúng ta cùng về nhà nha. Tuyết Y nghe mẫu phụ nói bèn vui vẻ gật đầu và nói. Thật à, là chúng ta sẽ về nhà, về tại biệt Huyền Sơn Cốc ở trong rừng núi a, con thật là rất là nhớ nơi đó mà. Phương Thái Sinh nói, đúng là chúng ta sẽ về nhà, nhưng mà là tới Hoàng Cung tại Nam Tình Tuyệt Quốc a chứ không phải là sẽ tới biệt Huyền Sơn Cốc đâu con. Cái gì, lại là về Hoàng Cung a, vậy mọi người đã về tới nước nhà chưa a? Tuyết Y nói. Thái Sinh ta đã tới, tiếng của Huyền Vân Y vương gia cũng vừa tới. Một nam tử trung niên tuổi chừng 30 dung mạo tuấn tú, mái tóc màu đỏ, dáng dấp to cao nhìn trông đã 30 tuổi tuần mà vẫn còn cường tráng, tuấn tú, đầy phong độ trông tướng của nam tử này rất oai phong uy nghiêm, ngạo Nam Long đánh giá nam tử tóc đỏ vừa mới tới chỗ của Tuyết Y và người nam tử tóc trắng lớn hơn trông giống như tiểu mỹ nam đó. Đi theo vị nam nhân tóc đỏ là một tốp người bao gồm một đứa trẻ 12-13 tuổi, và gần 10 người, nhưng nhìn những người nam nhân đi cùng nam tử tóc đỏ kia chắc không phải là người bình thường mà là những cao thủ trong võ lâm. Vì thế mà ngạo Nam Long cũng chưa dám làm càn gì, hắn còn đang thăm dò những người tới gặp Tuyết Y kia. Nam tử tóc đỏ kia là Vân Y, hắn nhìn sang chỗ Tuyết Y, liền mừng rỡ. Tuyết Y, là con a, con có sao không a? Ta và mẫu phụ đều lo lắng cho con, mà bọn chúng kẻ bắt con đi, chúng thực ra là có ý gì a? Chương 010. Trở lại, Nam Tình Tuyệt Quốc, Huyền Vân Y vương gia cùng thê tử Phương Thái Sinh gặp lại nhi tử của mình bèn cảm thấy rất là vui sướng nên hiện tại quên hết mọi chuyện, những người khách ở trong nhà trọ đều dương mắt lên nhìn cái gia đình toàn là nam nhân này. Khóc chuyện audio.com. Lúc này Vân Y vương gia mới để ý tới xung quanh, thì ra đây vẫn là ở nhà trọ Bình Lai mà những ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh đang để ý tới người nhà của mình, nên vương gia lay thê tử cùng Tuyết Y rồi nói. Hải Nhi cũng đã gặp rồi, Thái Sinh, chúng ta nên rời khỏi nơi địa phương không quen biết này thôi, chúng ta nhanh lên đường tiếp lộ trình kẻo trễ, có chuyện gì thì ba ta ở trong xe ngựa nói tiếp vậy, ở đây, không an toàn. Vân Y vương gia chính là đề phòng lần trước cũng là vì vào một quán trọ nghỉ ngơi mà chưa kịp nghỉ thì đã gặp chuyện.